Vô tận kiếm trang, chương 303, huyết luyện, tâm luyện, hồn luyện, góc truyện audio.com, bên trong ngoại tông thập đại đệ tử của Tử Cảnh Cốc bao gồm xếp hạng thứ nhất, thứ hai, thứ ba, thứ tư, thứ năm, thứ sáu, thứ bảy. Lần lượt là Lam Phong, Yến Đường, Dịch Cô Lâu, Trường Tôn Kiếm Bạch, Trầm Tranh Yên, Lý Khinh Thiền, Tiêu Huyết. Trong đó Trường Tôn Kiếm Bạch mua Thái Cực Vạn Động Tinh Kim chính là mong muốn chú luyện ra hai thanh kim hệ tam giai trung cấp huyền binh. Lúc này ở bên trong kiếm phô thoạt nhìn cũng không có mang đến nhiều chú ý, nhưng chính ở đây một thanh tam giai trung cấp huyền binh làm trấn điếm chi bảo thì cũng làm cho rất nhiều kẻ khác phải giật mình rồi. Nhưng cũng không biết Quan Đạp Tuyết làm sao lại biết đến thanh kiếm này, rồi hắn bôn ba hơn một năm cố gắng kiếm đủ 3 vạn điểm cống hiến rồi mới trở về. Mọi người suy nghĩ chưa được bao lâu thì lão giả rất nhanh chạy vào hậu đường, cầm lấy một thanh kiếm màu xanh đi ra, trên bao kiếm điêu khắc một bức tranh sơn thủy, được chế tạo từ gỗ hoàng dương, dài 5 thước, rộng chừng gang tay, thoạt nhìn tinh xảo dị thường. Hắn vừa mở ra, lập tức xuất hiện một ánh sáng bạch quang chói mắt, ánh sáng này rất là chói mắt làm cho tất cả mọi người có cảm giác mắt của mình đau đớn. Lúc này kiếm phô tựa hồ trong nháy mắt sáng ngời, mọi người không khỏi đồng loạt lấy tay che mắt. Một lát sau ánh mắt của mọi người mới dần dần khôi phục lại, cẩn thận giơ tay che mắt, sau đó mới nhìn rõ bộ dáng của thanh kiếm bên trong chiếc hộp kia. Đây là một thanh kiếm có một màu trắng thuần như tuyết, dài chừng 4 thước, thân kiếm màu trắng, chuôi kiếm chế tác từ hoàng đồng, mũi kiếm màu xanh, cả chuôi kiếm thon dài thẳng tắp tinh xảo vô cùng. Bạn đang đọc truyện tại Chuôn Phao VN, đây là Thiên Sơn Đạp Tuyết kiếm sao? Những người có mặt ở đây sau khi nhìn thấy thanh kiếm này tất cả đều không khỏi cảm thấy vô cùng kinh ngạc, mọi người có người thì thất vọng, có người thì ngạc nhiên, thoạt nhìn thanh kiếm này cũng chẳng có gì xuất chúng mà nó cũng giống với một thanh kiếm bình mà thôi, không biết vì cái gì mà vừa lúc nãy phát ra ánh hào quang làm cho mọi người lóa mắt đến như vậy. Chỉ có một số ít người, sau khi nhìn thấy thanh kiếm này đã nhìn thấy sự bất phàm của nó, bởi vì họ biết thanh kiếm này nội liễm, thoạt nhìn không có gì hào nhoáng, nhưng kỳ thật có thể nói nó chính là vô thượng chân bảo. Diệp Bạch có chút hé mắt con ngươi, tam giai trung cấp huyền binh tam diệp lôi đình kiếm, cửu thiên tử hoàng kiếm, thiên sơn đạp tuyết kiếm, không có một thanh nào là đơn giản cả. Xem ra huyền binh sau khi đạt tới tam giai trung cấp cùng với những thanh huyền binh cấp thấp đều có sự khác biệt và khó có thể đền bù sự chênh lệch rồi. Đối với tam giai cấp thấp huyền binh, cứ người nào hơi chút có thế lực tài lực là có thể mua được, còn tam giai trung cấp huyền binh thì lại cần phải có cơ duyên, vận khí cùng với tài phú thật lớn mới có thể có được, cũng có thể nói tam giai trung cấp chính là thiên linh địa bảo vậy. Lúc này cũng không phải Diệp Bạch lần đầu tiên nhìn thấy tam giai trung cấp huyền binh, thậm chí hắn đã cùng với Đạm Thai Tử Nguyệt dùng cửu thiên tử hoàng kiếm đối địch cũng không phải một lần. Diệp Bạch lần đầu tiên kiến thức qua tam giai trung cấp huyền binh là lúc ở Dược Tông Thủy Hắc Thiên Mộ Huyệt, thời điểm Thương Vô Tràng cùng các đại cao thủ hỗn chiến. Thương Vô Tràng vốn là huyền sư cao nhất xếp hạng thứ nhất thứ hai của cửu phẩm tông môn Tiểu Hàn Sơn, ở phía sau lưng của hắn có 3 thanh kiếm, 3 thanh. Góc truyện audio.com, kiếm này đều là tam giai trung cấp huyền binh và tất cả đều là chân phẩm, vốn Thương Vô Tràng thật vất vả mới có được. Diệp Bạch nhớ rất là rõ ràng hình dáng của 3 thanh tam giai trung cấp huyền binh sau lưng của Thương Vô Tràng, trong đó có một thanh màu xanh biếc giống như có vô số dòng nước chảy lưu động, khí thế bàng bạc, đó chính là thanh Thủy Trường Thiên Kiếm. Thanh kiếm thứ hai là một thanh có 6 loại màu sắc: đỏ, xanh nước biển, hoàng, lục, thanh, lam, đây là thanh Thiên Thu Lục Sắc Kiếm, còn thanh kiếm thứ ba có màu vàng, giống như nước sông Hoàng Tuyền, từ thân kiếm cuồn cuộn chảy không dứt, đây chính là Vạn Đạo Hoàng Tuyền Kiếm. 3 thanh kiếm này liên hợp lại, uy thế kinh thiên động địa, làm cho núi non sụp đổ, nhất là trên tay của Thương Vô Tràng thì càng đem sự lợi hại của 3 thanh kiếm này phát huy vô cùng nhuần nhuyễn, làm cho Diệp Bạch nhìn thấy như vậy rất là hâm mộ. Không biết là đến khi nào thì ta mới có thể có được một thanh tam giai trung cấp huyền binh đây. Nhìn bên trong bao kiếm màu xanh có một thanh kiếm màu trắng cổ kiếm, nhìn thấy Quan Đạp Tuyết đang vô cùng hăng hái, Diệp Bạch bỗng nhiên cảm khái thầm nghĩ. Đến nay Diệp Bạch mặc dù đã có vài thanh bảo kiếm, như thanh Thiên Xích Thủy Kiếm mặc dù không biết được phẩm giai, nhưng Diệp Bạch có thể khẳng định có cũng không phải là vật phàm. Cũng phải biết rằng, lúc trước hắn có thể ngạnh kháng được Tư Đồ Viễn dùng Thiên Địa Song Linh mà không có chút tổn thương. Thiên Địa Song Linh vốn là tam giai cấp thấp huyền binh, thì Thiên Xích Thủy Kiếm của Diệp Bạch tuyệt đối không thua kém tam giai cấp thấp một chút nào, thậm chí chỉ sợ còn cao cấp hơn. Ngoài ra hắn còn có Túy Huyết Tam Hương Kiếm, Tử Ngục Lôi Kiếm Quang, Tứ Phương Vô Thượng Kiếm. Cũng không phải là vật phàm, nhất là Tử Ngục Lôi Kiếm Quang thậm chí so với một ít tam giai trung cấp huyền binh còn chân quý hơn. Nhưng ngay cả như vậy, hắn lúc này dù sao cũng không có lấy một thanh tam giai trung cấp huyền binh. Cho nên Diệp Bạch mới có thể ca thán như thế, không biết chính mình khi nào thì có thể có được một thanh tam giai trung cấp có thể cùng so sánh với Đạm Thai Tử Nguyệt, Xài Hành Phong, Quan Đạp Tuyết đây.